Kế thất thiên kim, chương 38, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy dao nương chính mình mà nói. Nàng nguyên bản tập phi bạch thể. Sau sửa học Triệu Mạnh phủ thư pháp. Bởi vậy tự thể thanh lịch đẹp mắt. Mà mỗi ngày chăm học không bỏ. Mặc dù là về nhà. Nàng cũng chưa từng có từ bỏ. Nàng từ đầu đến cuối tán đồng. Người là thân phận gì liền phải làm cái gì. Hiện giờ nàng là nữ học sinh. Vẫn là đang làm thư đồng. Liền càng hẳn là lợi dụng cơ hội này. Thật tốt đọc sách. Đây mới là lúc này nên làm. Thầy Hồng Trác Phi sao chép kinh Phật chép xong. Nàng cùng Thang Tuệ Quân đi thỉnh an cùng nhau đưa qua. Hồng Trác Phi nhận lấy lật vài tờ. Nhịn không được gật đầu tán dương. Khó khăn cho ngươi. Chữ nhỏ viết đích thực tốt. Này Hồng Trác Phi vốn là nghĩ ban thưởng nhiều cho Giao Nương. Nhưng thấy Thang Tuệ Quân ở đây. Cũng không thuận tiện nói thêm cái gì. Nàng xưa nay biết được này họ Thang cô nương lòng dạ hẹp hòi. Như vậy ngược lại gợi ra không cần thiết tranh chấp. Nhưng thấy Giao Nương không có bất luận cái gì thất lạc phản ứng. Ngược lại nói về kinh Phật câu chuyện. Kính xin dạy với nàng. Hồng Trác Phi cũng là cùng Giao Nương nói khó bỏ khó phân. Ngài hiểu đích thực nhiều. Ta nghe đều là nghe nhiều nên thuộc. Nơi nào biết được phía sau còn có như vậy câu chuyện. Giao Nương vẫn là rất kinh ngạc Hồng Trác Phi kỳ thật hiểu được rất nhiều. Bởi vì nàng cái tuổi này không thích biểu lộ chính mình nhiều. Thường thường mệt mỏi không chịu nổi. Bằng không liền thanh đăng cổ Phật. Nhưng là Hồng Trác Phi lại hiểu được rất nhiều. Nhìn ra nàng xem sách rất nhiều. Nhưng rất ít hiển lộ chính mình. Hồng Trác Phi cười vẫy tay. Chỉ là tùy ý biết một ít mà thôi. Kia cũng rất khá. Mấy ngày trước đây chúng ta tại học xích bạch đào lý hoa như vậy pháp khúc. Dùng nao bạt, trung, khánh, tràng tiêu, tỳ bà khải đàn, này cùng nghe thường vũ y vũ bình thường đều là Phật giáo khúc mục. Làn điệu thanh nhã, tinh diệu tuyệt luân, Giao Nương có đôi khi suy nghĩ. Tỳ trúc thanh âm vì sao có người thích nghe, là thật sự làm cho người ta đắm chìm trong đó a. Thang Tuệ Quân không biết vì sao Hồng Trác Phi cùng Giao Nương như thế đầu cơ. Chính mình ngược lại cùng như người ngoài cuộc. Nhưng Giao Nương còn biết được đúng mực. Ngồi trong chốc lát, nàng liền trực tiếp cáo từ. Bởi vì nàng biết được, người với người kết giao có giới hạn có chừng mực, thì sẽ lâu dài, bằng không quá mức thân cận. Ngược lại là tai nạn bắt đầu. Trở lại trong phòng, Tú Lâm bưng nước trà lại đây. Cô nương, uống trước chút trà, lại thêu đi. Không được, đây là cho Hồng Trác Phi. Ta phải trước làm được. Ta người này chính là như vậy. Phàm là làm chuyện gì, luôn nghĩ nhanh chóng hoàn thành. Giao Nương cười nói. Tú Quyên lại từ bên ngoài mang cái khay lại đây. Đây là Hồng Trác Phi đưa cho Giao Nương. Nhưng Thang Tuệ Quân tại, Tú Quyên sợ nàng không được tự nhiên. Chỉ lặng lẽ phụ họa tại Giao Nương bên tai nói. Đây là Trác Phi đưa một đôi chuỗi châu báu bông tai vàng. Vòng tai này trên viết là chân châu cùng lục tùng thạch. Thanh lịch hào phóng, Giao Nương gật đầu, tốt, ta biết, ngươi tìm cái chiếc hộp cất giữ đi. Cùng như vậy người làm việc mới không lỗ, có nhân thân phận cao quý, lại cảm thấy hết thảy đương nhiên. Sai phái người khác khinh thị địa vị so với hắn thấp. Người như thế sớm hay muộn lòng người mất hết. Thang Tuệ Quân sớm cảm thấy các nàng lén lút, bàn luận xôn xao, không biết là chuyện gì. Hôm nay vừa thấy. Càng cảm thấy cổ quái. Nàng lại đi tìm Hồng Thục Di hỏi đi. Hồng Thục Di cười nói. À, cũng không phải chuyện gì lớn. Là cô ta xin nhờ La Thư Đồng sao chép kinh văn. Cho nên đưa một đôi quý báu khuyên tai đi qua. Tỷ tỷ chữ cũng viết tốt vô cùng. Luận tài học, so với chúng ta đều mạnh. Ngươi lại là Trác Phi cháu gái ruột. Như thế nào Trác Phi tìm nàng không tìm ngươi đâu. Thang Tuệ Quân thật là không minh bạch. Nàng kỳ thật cảm thấy Giao Nương tính tình cũng không mạnh vì gạo bạo vì tiền. Thậm chí biết rất rõ ràng Hồng Trác Phi thích mai vàng. Nàng lại cố tình thích hồng mai. Luôn luôn cũng không uốn mình theo người. Thậm chí cùng Chân Dương quận chúa quan hệ phổ thông. Xem như so sánh đặc biệt lập độc hành. nhưng Hồng Trác Phi phảng phất liền đối với nàng tình hữu độc chung. Này không phải cố ý với nàng, lại là cái gì đâu quả nhiên. Hồng Thục Di trên mặt khó được lộ ra thất lạc ánh mắt. Ta đây cũng không biết. Thang Tuệ Quân thấy thế còn có cái gì không hiểu. Mà Thang Tuệ Quân tâm tư Giao Nương cũng không để ở trong lòng. Bởi vì cung đình nghiêm ngặt, độc dược là không có khả năng mang vào cung. Trừ đó ra tiểu đà tiểu nháo, nàng một chút cũng không sợ hãi. Ngày hôm đó cũng không biết vì sao Thang Tuệ Quân vẫn chưa đi cung hoàng hậu thị tật, mà là nghỉ ở trong phòng. Giao Nương còn hỏi một câu, Thang tỷ tỷ hôm nay không đi thị tật sao? Ân, nương nương nơi đó tốt chút, cho nên ta trước hết trở về. Nhưng mà, Lam muội muội, người mấy ngày nay đều theo kinh Phật, như thế nào không nghỉ ngơi? Đã trễ thế này, ngươi còn tại theo, nhất thời theo đến nơi đây, liền phóng không ra tay. Ngươi yên tâm, ta này liền lên giường nghỉ ngơi. Giao Nương cười cười, Thang Tuệ Quân sắc mặt trắng bệch, nàng là lần đầu tiên làm chuyện xấu. Trong lòng luôn luôn có vài phần bất an, nhưng thấy Giao Nương yên giấc, ngủ rất sâu, các nàng cùng phòng lâu như vậy, đương nhiên biết được Giao Nương chỉ cần dính gối liền ngủ. Cũng không phải là người suy nghĩ rất nhiều, gác đêm nha hoàn đều bên ngoài tại, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Nàng chậm rãi hướng Giao Nương bên người tiến gần, trên tay bầu rượu nóng bỏng nàng còn phải dùng khăn tay bao lại, sợ bị phỏng tay mình. Bên trong này nước cách bầu rượu đều có thể cảm thấy nóng bỏng. Thang Tuệ Quân ở trong lòng mặc niệm, xin lỗi, đợi lát nữa ta chỉ để phỏng mặt ngươi một khối nhỏ, sẽ không thật sự để ngươi hủy dung. Phụ thân ngươi sĩ đồ đắc ý, cho dù ngươi là nữ vô diễm, cũng có người cưới ngươi a. Liền ở nàng chuẩn bị tới gần bên giường, Giao Nương lại nhẹ nhàng vô thanh đứng ở sau lưng nàng. Giao Nương ở nhà cùng La Kính Nhu như vậy người ở chung lâu, biết được này đó người cũng không phải là xuất thân cao quý, làm việc liền không ti tiện. Bởi vậy, tại mới vừa cửa phòng mở sau, nàng liền bừng tỉnh, lặng lẽ buông xuống màn, tránh né ở bên, mắt thấy Thang Tuệ Quân xách bầu rượu hướng nàng trên giường đi. Vốn nàng còn đang suy nghĩ này Thang Tuệ Quân lén lút làm cái gì, chưa từng nghĩ nàng vén lên màn, hương trên cùng hát xuống. Lúc này, Giao Nương mới phát hiện ý đồ của nàng, nguyên lai là nghĩ dùng bầu rượu nước nóng rót chính mình. Nếu không phải mình không cảnh giác, hủy dung đều là có thể. Điện quang hỏa thạch ở giữa, nàng từ phía sau lưng lập tức đạp Thang Tuệ Quân một chân. Thang Tuệ Quân vốn là yếu đuối, lúc này càng là không đứng vững, trực tiếp hướng trên giường ngã đi, mà mặt nàng vừa lúc chùm lên miệng bầu rượu. A, trong phòng truyền ra tiếng giết heo. Giao Nương đã có chủ ý, nàng xoay người lên giường, đem bên cạnh bàn nước ấm đối trên người đổ xuống. Tú Lâm Tú Quyên cùng với Thang Tuệ Quân bọn nha đầu chạy vào, vừa tiến đến liền gặp Thang Tuệ Quân cầm trong tay ngân bầu rượu, oa oa gọi, mà Giao Nương thì mặc cái yếm, trên người đỏ hồng một mảnh, lại không rõ chuyện gì xảy ra nói, như thế nào Thang tỷ tỷ đem trà nóng đi trên người ta đổ. Tú Quyên đốt đèn để sát vào xem Giao Nương trên người đỏ một mảnh, vừa giận mắt nhìn xem Thang Tuệ Quân. Thang cô nương, ngài đây là, vốn là nghĩ quát lớn vài câu, nhưng nhớ tới Thang Tuệ Quân là hoàng hậu cháu gái, Tú Quyên không dám nói lời nào. A, trên người ta đau rát, Giao Nương đột nhiên nói. Thang Tuệ Quân cả khuôn mặt mới vừa cơ hồ là tại nóng trong nước rong chơi, nàng thậm chí cảm giác mình một khối da đều muốn rơi xuống, thậm chí không thể hô hấp lại đây. Được ánh mắt mọi người đều tại Giao Nương trên người, liền nha hoàn của nàng tựa hồ cũng bị dọa đến. Giao Nương lại theo trên cao nhìn xuống nàng. Nàng biết được này có thể là cái âm mưu, thậm chí bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Nhưng nàng muốn cho người sau lưng biết, nàng cũng không phải là loại kia ngươi đánh ta một chút, ta vì danh tiếng liền nhịn, nếu không trả thù trở về, nàng có thể nhịn không nổi khẩu khí này. Thế nhân nghĩ nhiều cho người lưu một đường, như là tiểu đà tiểu nháo, nàng cũng không so đo. nhưng lại muốn để nàng hủy dung. Nàng liền ăn miếng trả miếng. Trắc Phi, không xong. Hồng Trắc Phi không ngại trong đêm có người bên ngoài kêu. Nàng vội vã khoác quần áo ra đi. Chỉ nghe nói, Thang Thư Đồng trong đêm muốn một bình nước sôi. Nói là trong đêm trong phòng quá rét. Nàng thật lạnh, cũng không biết như thế nào té ngã tại La Thư Đồng trên giường. Chính nàng bị nước sôi nóng không đề cập tới. La Thư Đồng trên giường cùng trên người cũng bị phỏng. Cái gì? Hồng Trắc Phi hiện giờ quản nội viện. Xảy ra một chút trở ngại. Nàng cũng sẽ bị bắt được cái chuôi a, nhưng Hồng Trắc Phi cũng không phải thường nhân. Nàng vừa nghe liền biết bên trong quan khiếu. Đứng dậy đến trong phòng. Chỉ thấy Thang Tuệ Quân đang nằm trên giường. Dĩ nhiên là hôn mê. Trên mặt trực tiếp hở ra. Cả người mặt gồ ghề. Căng phòng. Rậm rạp. Thật sự là nhìn xem đáng sợ. Mà Giao Nương trên mặt không có nửa điểm vết thương. Chỉ là trên người có chút nóng ra tới hồng dấu. Mà Giao Nương đệm chăn trúc tịch toàn bộ đều làm ướt. Ẩm ướt cơ hồ toàn bộ đang nhỏ nước. Đây là thế nào? Nàng hỏi Tú Lâm. Tú Lâm vội vàng nói. Chúng ta đang tại bên ngoài nghỉ ngơi. Chợt nghe được một tiếng thét chói tai. Nhưng thấy Thang cô nương nàng ghé vào giường La cô nương trên. Ôm này ấm nước nóng. Tựa hồ là bị dưới đất cái gì vướng chân. Toàn bộ bầu rượu bay đến La cô nương trên giường. Hồng Trắc Phi đột nhiên nói. Này thật là tai bay vạ gió. Thang Thư Đồng tối nay để người lấy nước nóng đến. Nói là trong phòng này có băng. Nàng chịu không nổi. Nàng cũng là hảo tâm muốn cho nước nóng cho La Thư Đồng nơi nào biết được như vậy. Sáng mai chờ cửa cung mở. Các ngươi lập tức tìm thái y lại đây. Giao Nương thầm nghĩ. Quả nhiên là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Này cái gọi là bao thanh thiên xử án. Đó là dân gian truyền thuyết. Trong thiên hạ này sở hữu chức vị cùng quản sự. Xử lý việc chỉ hận không được chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Đương nhiên, khó giải thích nhất chính là hoàng hậu nơi đó. Nhưng hoàng hậu bệnh, nhưng có cha, Giao Nương cũng không sợ. Trắc Phi, ngài nói là tỷ tỷ vì sao đối ta gối đầu vẫn luôn tới đâu. Kia nước nóng bỏng ta đau quá nha. Giao Nương nhỏ giọng cùng Hồng Trắc Phi oán giận. Hồng Trắc Phi nhìn xem nàng. Hảo hài tử, ngươi là cái có phúc khí. Nàng đương nhiên hiểu được. Có lẽ Thang Tuệ Quân là nghĩ hủy Giao Nương. Đáng tiếc chính nàng bị vấp té. Ngược lại hại chính nàng. Giao Nương liền biết việc này tuyệt sẽ không thật sự hắc bạch phân minh giải quyết. Còn tốt nàng dựa vào chính mình trả thù trở về. Trong cung này người dù sao không phải cha mẹ. Có thể thay nàng làm chủ chống lưng. Bằng không. Nàng không chỉ muốn trả thù trở về, còn muốn nàng lại lột ra mới tốt. Hồng Thục Di nghe được bên kia động tĩnh, hỏi bên cạnh nha hoàn, làm sao xảy ra chuyện gì sao? Giống như nói Thang cô nương trong đêm đứng lên đổ nước. Kết quả không cẩn thận vấp té xuống đất, một bình nước nóng đều rót tại chính mình trên mặt. Ông trời của ta nha, trên mặt bị phỏng không một khối da tốt. Cái gì? Chính cái gọi là một hòn đá ném hai chim. Nàng vốn là muốn cho Thang Tuệ Quân đem La Giao Nương làm hủy dung. La gia tự nhiên trả thù trở về. Đến thời điểm Thang Tuệ Quân căn bản không tư cách làm bạn đọc. Nơi nào biết được La Giao Nương lại bình an vô sự. Ngược lại là Thang Tuệ Quân tiền mất tật mang. Hồng Thục Di bình tĩnh nói. Sau không cần lại cùng Thang Tuệ Quân bên kia liên lạc. Liền làm chuyện gì cũng không phát sinh. Có Thang Tuệ Quân người bên kia đến. Người cũng chỉ nói ta bận bịu. Liền sợ người khác tra được trên đầu nàng đến. Lúc này đoạn vĩ cầu sinh tốt nhất. Cách chương.